bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 901 Kim Quy Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được mọi người lời nói, tất cả mọi người choáng váng làm sao có thể, Li Can vừa mới có người tại võng thượng lục soát một chút Li Can thế nhưng là quá trăm triệu xe đua. Thế nhưng là chiếc này Li Can chủ nhân lại là chuyển phát nhanh tiểu ca. Tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, bảo an đại thúc giờ phút này nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong mang theo cung kính. Bọn họ đều là gặp người phía dưới đồ ăn đĩa, đối với kẻ có tiền cũng là liếm cầu một dạng, khúm núm. Nhưng là gặp phải không có người có tiền, thái độ ác liệt. Ta vừa mới liền thấy chiếc này Li Can, còn tưởng rằng là cái nào hào môn đại thiếu mở đây này. Không nghĩ tới chiếc này hào chủ nhân của xe lại là chuyển phát nhanh tiểu ca. Cái gì chuyển phát nhanh tiểu ca à, chuyển phát nhanh tiểu ca sao có thể lái xe sang trọng. Đúng à, không cần hỏi, cái này không biết là cái nào hào môn đại thiếu đi ra thể nghiệm sinh hoạt tới. Nguyên lai cái này tiểu ca là cái siêu cấp thần hào à, giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ cũng thay đổi. Nguyên lai người ta chuyển phát nhanh tiểu ca là hào môn đại thiếu thể nghiệm sinh hoạt à, vừa mới mọi người còn đang giễu cợt Diệp Thần, kết quả người ta mở ra hơn ức xe đua. Sắc mặt của mọi người toàn cũng thay đổi, vừa mới còn một mặt phách lối nhã nhặn nam, sắc mặt biến đến tái nhợt. Mẹ nó, vừa mới hắn một mực chế giễu vậy mà mở ra hơn trăm triệu xe thể thao hào môn đại thiếu. Hắn đánh cả một đời công, đều không nhất định có thể mua người ta một cái lốp xe à, suy nghĩ một chút vừa mới chính mình nói, nhã nhặn nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Luận tướng mạo, hắn không như lá thần. Luận tư sản, hắn tại người ta trước mặt cũng là một cái cặn bã. Cái này mẹ nó quá mất mặt đi, nhã nhặn nam cảm giác mình mặt bị đánh ba ba. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn cũng là một cái siêu cấp đồ bỏ đi. Quảng cáo, lúc này thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Triệu Thanh Thanh mẫu thân. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng, nhã nhặn nam thường xuyên cho Triệu mẫu mua lễ vật, đoạn thời gian trước còn đưa cho nàng một cái giá trị không ít ngọc bội. Ha ha, tiểu tử ngươi có tiền không tầm thường a, chỉ cần Thanh Thanh mẫu thân ủng hộ ta, thắng lợi vẫn là thuộc về ta. Nhã nhặn nam trên mặt vui vẻ nghênh đón. A di, thế mà để nhã nhặn nam buồn bực là Triệu mẫu nhìn cũng chưa từng nhìn nhã nhặn nam, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Vị này cũng là Diệp tiên sinh a, nữ nhi của ta thường xuyên nhắc tới ngươi, đều xuống lầu dưới, đi nhà chúng ta ngồi một chút đi, đối chúng ta vừa vặn có thể thương lượng một chút hôn sự. Nhã nhặn nam nhất thời mộng bức, hắn cảm giác cả người cũng không tốt, nhã nhặn nam sắp bị giận điên lên chỉ Triệu mẫu nói. Ngươi có ý tứ gì, lúc trước vì truy con gái của ngươi ta thế nhưng là đưa cho ngươi hết mấy vạn ngọc bội đâu, ngươi không phải đã nói nhất định sẽ làm cho nữ nhi gả cho ta sao? Hiện tại nhã nhặn nam, đã hoàn toàn nhã nhặn không đứng dậy, giống như là một cái bát phụ. Trần mẫu lạnh hừ một tiếng, thì ngươi loại này nghèo bức cũng xứng được với nữ nhi của ta, ngươi cút nhanh lên xa một chút, không muốn lại quấy rối nữ nhi của ta, nếu không ta có thể phải báo cho cảnh sát. Ngươi ngọc bội nát cho ngươi, về sau không muốn lại quấy rầy nữ nhi của ta. Trần mẫu trực tiếp đem ngọc bội ném cho nhã nhặn nam. Ở trong mắt nàng, Kim Quy Tế mới là trọng yếu nhất, cái gì cầu thí hứa hẹn tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mơ ước lớn nhất cũng là để nữ nhi gả cho một người có tiền. Hiện tại cái này chuyển phát nhanh tiểu ca mở thế nhưng là hơn ức xe đua ai ra, nếu như nữ nhi gả đi thậm chí nàng đều có thể nắm giữ hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chung quanh mọi người vây xem tất cả đều choáng váng, cái này nội dung cốt truyện quá đặc sắc, mẹ vợ nhẫn tâm vứt bỏ lương một năm một triệu lãnh đạo chuyển phát nhanh tiểu ca. Hiện trường tất cả mọi người cảm giác rất im lặng. Bọn họ tại chỗ mỗi người lương một năm bất quá mấy trăm ngàn, nếu như cái này lãnh đạo coi là xấu, vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Nhất thời, hiện trường ăn dưa quần chúng cũng nhận bạo kích. Bị đả kích nhất cũng là cái kia nhã nhặn nam. Phốc phốc, nhã nhặn nam vậy mà phun ra một ngụm máu trực tiếp té xỉu. Màu đánh 120, có người thổ huyết, trong sân hoàn toàn đại loạn, chỉ chốc lát xe cứu hộ tới, trực tiếp đem nhã nhặn nam lôi đi. Trần mẫu lôi kéo Diệp Thần tay, thấy thế nào làm sao ưa thích. Cái này tiểu ca chẳng những dáng dấp đẹp trai, mà lại siêu có tiền, quả thực quá hoàn mỹ. Diệp tiên sinh, đi nhà chúng ta ngồi một chút đem, ăn cơm rau dưa. Trần mẫu nhiệt tình mời, Diệp Thần ca ca, ngươi thì lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Trần Thanh Thanh lôi kéo Diệp Thần cánh tay không ngừng nũng nịu. Diệp Thần kỳ thật vốn là muốn rời đi, bất quá Trần Thanh Thanh dáng vẻ đáng yêu hắn thực sự không tiện cự tuyệt. Sau đó, Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ta liền đi tới ngồi một chút, Diệp Thần đi tới Trần Thanh Thanh trong nhà, Trần Mẫu cho Diệp Thần rót một chén cà phê, Diệp tiên sinh ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi làm cơm, Thanh Thanh ngươi thật tốt bồi tiếp Diệp tiên sinh. Vốn là Diệp thần muốn giúp đỡ, Trần Mẫu lại lắc đầu. Không cần, chính ta là có thể. Diệp thần bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon uống cà phê. Thanh Thanh, muốn không ngươi đi giúp A-di đi. Diệp thần có chút xấu hổ, Thanh Thanh nhẹ gật đầu đi tới nhà bếp, nhìn đến nữ nhi đi vào nhà bếp, Trần Mẫu không vui. Thanh Thanh ngươi chạy nhà bếp tới làm cái gì? Quảng cáo, Trần Thanh Thanh nói ra, Diệp thần nói để ta giúp ngươi. Trần Mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, người nhà đầu này, trong phòng ngồi đấy, kim quy tế ngươi không bồi, cho ta lấp cái gì loạn a? Người của ngươi vật cũng là cầm xuống cái này kim quy tế hiểu chưa? Trong phòng bếp Trần Thanh Thanh một mặt nghiêm túc nói, Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, mẹ không phải là bởi vì hắn có tiền, là bởi vì ta thật ưa thích Diệp thần. Ưa thích là một chuyện, ngươi muốn đem nam nhân chộp trong tay hắn mới là ngươi a, ngươi suy nghĩ một chút Diệp thần đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, có bao nhiêu cô gái ưa thích hắn a, cho nên ngươi nhất định phải chủ động hiểu chưa? Nghe Trần Mẫu, Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, Trần Mẫu nói ra, yên tâm, mụ mụ đối với loại chuyện này lớn nhất kinh nghiệm. Nói Trần Mẫu móc ra hai cái viên thuốc, đây chính là ta sai người tìm lão đông y phối, lúc này vừa vặn cho hắn dùng tới. Trần Thanh Thanh nhìn đến viên thuốc biến sắc, mẹ đây là làm gì vậy? Trần Mẫu cười nói, nam nhân ăn hắn về sau, liền sẽ hận không thể muốn ăn ngươi. Đến lúc đó Diệp thần sẽ là của ngươi. Trần Thanh Thanh nghe liền vội vàng lắc đầu, không được mụ mụ sao có thể cho Diệp thần ca ca dùng loại vật này đâu. Trần Mẫu cười, ngốc nha đầu, ngươi có muốn hay không để Diệp thần trở thành nam nhân của ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Thanh nghe khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nói ra. Ta nghĩ, Trần Mẫu nói ra, cái này ghê gớm, ta là mẹ ruột ngươi sao có thể hại ngươi, ngươi cứ dựa theo ta nói, dạng này, làm như vậy hiểu chưa? Trần Mẫu tại Triệu Thanh Thanh bên tai dì tai vài câu. Trần Thanh Thanh nghe lời của mẫu thân, khuôn mặt đỏ bừng. Thế nhưng là, mụ mụ chúng ta làm như vậy thật có thể chứ? Có phải là không tốt hay không a? Trần Mẫu nói ra. Có cái gì không tốt, nữ nhân muốn tìm cái nam nhân tốt mới có thể hạnh phúc, ngươi nhìn ta không phải ví dụ, mụ mụ chịu thiệt tổn hại, bất lợi làm sao còn có thể để ngươi ăn, ngươi nghe mẹ, hôm nay nhất định muốn cầm xuống cái này kim quy tế, hiểu chưa? Nói, Trần Mẫu trực tiếp đem hoàn thuốc trong tay bỏ vào nồi nước bên trong. Nhìn lấy viên thuốc tại nồi nước bên trong hòa tan, Trần Mẫu đắc ý nói. Tốt, làm xong, cách chương.